Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, mà tổ xuất thủ. Trấn áp bất chu, trên đời này không có cái gì đáng giá cùng không đáng. Chỉ nhìn ngươi muốn hay không đi làm, vẹn toàn đôi bên sự tình, chung quy là số ít, cực ít một bộ phận. Dương Tam Dương xếp bằng ở trong núi trên tảng đá yên lặng tu luyện. Quanh thân từng đạo khí cơ chảy xuôi, tam thanh chi khí tại quanh thân tràn ngập, một cỗ vô hình uy áp tản ra, khiến cho ngàn núi yên tĩnh, vô cùng lo lắng, sở hữu chim tước đều là cùng nhau nghẹt ngào. Trong nháy mắt, trong lúc bất chi bất giác 5.000 năm quá khứ, 5.000 năm ở giữa Dương Tam Dương đạo hạnh không có chút nào tiến bộ. Chung quy là bị cái kia vô tận nhân quả nghiệp lực kéo chân sau. Chiến trường kéo dài, che chẳng biết nhiều ít vạn dặm, căn bản là không nhìn thấy bờ. Không ngừng có sơn hà vỡ ra, đại địa sụp đổ, hay là tinh thần vẫn lạc. Chẳng biết nhiều ít tu sĩ dồn dập táng thân với trong kiếp số. Bạch cốt lộ với giá, ngàn dặm không gà gáy. Này chiến dịch, đại hoang triệu năm tích lũy nguyên khí, lại một lần hao tổn 89/10. Ba tổ, cùng ma tổ so ra, chung quy là kém một thời đại. Nộn không phải một điểm nửa điểm. 5.000 năm chinh chiến, tam tộc giết chóc ngàn tỷ. Cho dù có lớn hơn nữa phúc vận, lúc này cũng hao tổn tới cực điểm. Ngươi nói tam tộc muốn tranh đấu tới khi nào? Nhìn giữa sân đánh thành một đoàn tam tộc, chư thần, Bạch Trạch buồn bực ngán ngẩm gặm hoàng bên trong lý. Ai nào biết đâu, Câu Dư uể oải gục ở chỗ này. Bọn gia hỏa này cũng không biết vì sao, dĩ nhiên phảng phất mất tâm như bị điên, tựa như là toàn không lý trí dã thú, không để ý chút nào tính mạng mình, hoàn toàn là một mạng đổi một mạng. May mà ta không có trộn lẫn đi vào, nếu không chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát kiếp số. Cái này một kiếp, đúng là trước nay chưa từng có hạo đáng, chỉ cần nhiễm đi vào, chúng sinh liền đóng đừng có thể trốn. Ba tổ mặc dù có đại la chân thần bước thứ ba tu vi, nhưng lúc này lại đã giết đỏ cả mắt, đều là các trên thân mang thương, nhưng như cũ không quan tâm chinh chiến. Kỳ Lân Vương, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tổ Long cũng tốt, Phượng Hoàng nhị tổ cũng được. Cả đến với thời không nhị tổ, đều có không thể không giết hắn lý do. Tổ Long giết chết Kỳ Lân Vương, là vì phá vỡ Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc liên thủ đại thế. Thời không nhị tổ tru sát Kỳ Lân Vương, là bởi vì là muốn cướp đoạt Kỳ Lân Vương trong tay Côn Luân Kính. Phượng Hoàng nhị tổ giết hắn, là bởi vì là Hỏa Kỳ Lân chết với Hoàng tổ tay. Song phương kết không chết không thôi cừu hận, Kỳ Lân Vương chết, phù hợp tất cả mọi người lợi ích, nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn lại không chết được. Quá mạnh, Kỳ Lân Vương có đại địa chi lực gia trì, thực sự là quá mạnh, cho dù độc mặt các lộ cao thủ. Nhưng lúc này dựa vào trong tay Côn Luân Kính vô thượng vĩ lực, vẫn như cũ có thể đứng ở thế bất bại. Cho dù là gặp tại tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể cấp tốc chữa trị. Đại địa trở thành núi dựa của hắn, trở thành hắn trụ cột. Nương theo 5.000 năm chinh chiến, Kỳ Lân tộc bộ hạ tử thương 7-8 phần. Chỉ có Ngọc Kỳ Lân một đám đại năng đang khổ cực trèo trống, làm sao cùng chống cự. Cho tới nói Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc cũng không khá hơn bao nhiêu. Nương theo chư thần tham chiến, hạ độc thủ cũng không ít. Mọi người thần thông có chút phá xoa, tam tộc bộ hạ liền thành phiến chết đi. Trong nháy mắt chết chẳng biết nhiều ít vị đại năng nhân vật. Tây Côn Luân Ma Tổ đứng ở Tây Côn Luân chi đỉnh, ở sau lưng hắn, Thái Cổ Thập Hung quanh thân khí cơ bốc lên, tựa hồ cùng vô tận thời không hòa làm một thể, chém đi qua tương lai, thế mà đều chứng thành vô thượng đại la chính quả. Lão tổ, tam tộc đại quân đã tình trạng kiệt sức, cái kia Kỳ Lân tộc càng là tổn thương hầu như không còn. Nên chúng ta một đạo xuất chinh, trực đảo Kỳ Lân tộc đại bản doanh, chiếm Kỳ Lân tộc địa bàn. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ đều là chúng ta. Nếu có thể bắt lại Kỳ Lân tộc địa bàn, chúng ta dựa vào cực Tây chi địa cùng Bất Chu Sơn kết nối tại một chỗ. Trở thành cầu nối, Nam có thể tiến công Phượng Hoàng tộc lãnh địa. Đông, Bắc có thể tiến công Long tộc tứ hải. Lấy Bất Chu Sơn là vảnh lên tấm. Toàn bộ đại hoang đều ở chúng ta trong khống chế. Bất Chu Sơn, hậu thổ ngược lại là một cái phiền toái lớn. Nhưng ta bây giờ đã được thiên thời. Lường trước cũng không sẽ cùng ta đối đầu. Côn Luân Sơn bên trong, còn có cái kia mẫu Kỳ Lân có chút bản lĩnh. Ha ha, ma tổ cười nhạt một tiếng. Thôi được, ta liền đi đầu một bước. Trấn áp Kỳ Lân tộc cao thủ. Các ngươi sau đó đuổi theo. Thừa dịp tam tộc chưa kịp phản ứng trước đó, liền trước trấn áp Kỳ Lân tộc bộ lạc. Ta lấy Long mẫu mấy người làm con tin. Liệu cái kia Kỳ Lân tộc cũng muốn đảm nhiệm ta ra roi? Lời nói rơi xuống, ma tổ thân hình đã tiêu tán tại hư không. Lúc này chín đại hung thú ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ánh mắt lộ ra một vệt hung quang. Sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa gào thét tại cực Tây chi địa vang lên. Sau đó hạo đãng liên miên hung thú đại quân đều nức nở nhảy lên ra ngoài. Chúng hung thú nén giận, tại cực Tây chi địa bị đè nén triệu năm lâu. Lúc này ra lệnh một tiếng, dồn dập nức nở hướng Bất Chu Sơn tiến công mà đi. Trong hư vô, một đóa hắc liên lấp lóe. Một tôn thánh nhân xuất thủ trấn áp thiên cơ, lại thêm đại kiếp giáng lâm, cái kia chém giết được đỏ mắt tam tộc, lúc này dĩ nhiên không có phát giác được ma tộc động tĩnh. Bất Chu Sơn đỉnh cao nhất một đạo hắc quang vặn vẹo hư không, đã thấy một đạo cái bóng chẳng biết tự nơi nào mà đến. Cái kia cái bóng trong hư không một trận uốn lượn vặn vẹo. Sau đó chỉ thấy trước mắt hư không bên trong thần quang một trận lưu truyền. Một đóa hắc liên hóa hình mà ra, tiếp lấy biến thành ma tổ cái bóng, đứng ở phương thế giới này chí cao chi đỉnh. Ma tổ nhìn xuống đông đảo đại hoang, vô tận chúng sinh tựa hồ đều bị dẫm tại dưới chân. Chẳng biết vì sao, lúc này cho dù lấy ma tổ tâm tính, lại cũng không khỏi được sinh ra một loại cảnh con người mất cảm khái. Cảnh con người mất, xác thực là vật là người không phải. Năm đó chính mình từng tại Bất Chu Sơn cùng thần đế cùng ngồi đàm đạo. Bây giờ thời gian trôi mau một triệu chờ, mình đã chạm đến thánh đạo, bước vào cái kia cái lĩnh vực mà thần đế cũng đã làm cổ. Thần đế a thần đế, người ta tranh đấu ức vạn năm, chung quy là ta ma tổ thắng. Ta ma tổ thắng từng cái tử. Ma tổ sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không có chút nào sóng lăn tăn, vẻ đắc ý. Thế nhưng là không có thần đế, lại nhiều so thần đế khủng bố hơn vô số lần thánh nhân. Như thế, không phải mới càng thú vị sao? Ta liền không tin, ta không thể chứng thành đế vương đại đạo đạo. Ma tổ lúc này thánh vị tại tay, thiên hạ ta có, giữ gốc đồ vật có, lại há có thể không tùy ý giày vò một phen, lại không tốt, lui ra phía sau một bước, chính mình chứng thành thiên ma đại đạo, sẽ còn so loại tình huống này càng kém sao? Liều một phen, xe đạp biến motor, có thể một bước đúng chỗ trực tiếp chứng thành hợp đạo chi cảnh. Nếu là thất bại đâu? Cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Có cái gì không tốt? Không có cái gì không được. Thất bại không có bất kỳ tổn thất nào. Hắn lại cớ sao mà không làm đâu. Nói cho cùng, đây là thánh nhân ở giữa một trận đánh cờ. Ma tổ đứng ở đỉnh núi Côn Lôn, một đôi mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên. Cái này bốn tôn thánh nhân quỷ tích khó lường, ẩn cư chỗ nào ta dĩ nhiên không thể nhận ra cảm giác. chẳng lẽ song phương chênh lệch quả thật có lớn như vậy? Ta lại là không tin. Trong lòng nghĩ linh tinh, ma tổ trong lòng niệm động, đi vào kỳ lân nhai bên trên, đã thấy tại kỳ lân nhai phương đông, có một tôn động phủ, gọi là kỳ lân động, ô ngao tương đương, ma tổ muốn giáng lâm. Bỗng nhiên chỉ thấy hư không bên trong kỳ lân tộc khí số cuồn cuộn sôi trào, hóa thành một con hư ảo kỳ lân, mắt lom lom nhìn chằm chằm ma tổ, tựa hồ đã nhận ra ma tổ ác ý, lúc này tản mát ra nghẹn ngào cảnh cáo, tựa như lúc nào cũng có thể nhào lên. Ha ha, tốt cái xúc sinh, nếu là kỳ lân tộc đỉnh phong thời kỳ, ta tự nhiên tiến vào không được kỳ lân nhai. Nhưng lúc này nha, ma tổ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không chịu nổi một kích. Kỳ lân tộc bộ hạ tử thương hầu như không còn, trăm không còn một, khí số tiêu hao tới cực điểm, lại há có thể ngăn được ma tổ. Ha ha, tương đương, ma tổ đầu ngón tay một đạo chu tiên kiếm khí bắn ra. Sát na ở giữa cái kia kỳ lân tộc khí số bị cưỡng ép đánh tan, hóa thành không khí tiêu tán trong hư không. Kỳ lân mẫu, ra đi, ngươi cần phải có thể cảm giác được. Bản tổ đến rồi. Ma tổ chắp hai tay sau lưng, đứng tại kỳ lân ngoài động, cũng không có lựa chọn cất bước đi vào. Kỳ lân trong động một loạt tiếng bước chân vang lên, đã thấy một phong thái yểu điệu cô gái trẻ tuổi, nện bước tế bước chậm rãi đi vào kỳ lân ngoài động. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào áo bào đen ma tổ, qua sau một hồi mới nói, quả nhiên là báo ứng. Kỳ lân tộc có tài đức gì, dĩ nhiên có thể mời lão tổ giáng lâm. Ngươi hẳn phải biết bản tọa ý đồ đến. Ma tổ cười cười, kỳ lân tộc bại cục đã chú định, long tộc cùng phượng hoàng tộc, thời không nhị tổ tuyệt sẽ không bỏ qua kỳ lân tộc, rơi vào bản tổ trong tay. Kỳ lân tộc có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu là rơi tại còn lại mấy tộc trong tay, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Lân mẫu cúi đầu xuống, im lặng không nói, chỉ là quanh thân khí cơ không ngừng ngưng kết. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta. Đừng có làm vô vị chống lại. Nếu là đối đãi ta tự mình động thủ, có thể tuyệt không phải trấn áp đơn giản như vậy. Ngươi hẳn phải biết tính tình của ta. Ma tổ mặt mang lãnh quang. Lân mẫu nghe vậy khí cơ dừng lại, sau một khắc giống như quả cầu ra xì hơi, lập tức uể oải xuống dưới, từ bỏ sở hữu chống cự. Có chuyện gì, lão tổ cứ việc hướng về phía ta kỳ lân tộc đại la chân thần đến. Những vô tội kia bộ hạ, mong rằng lão tổ nhớ tới ông trời có đức hiếu sinh, tha một mạng. Không có trả lời lân mẫu, ma tổ bàn tay duỗi ra, một đóa hắc liên hiển hiện, rơi vào lân mẫu đỉnh đầu, sát na ở giữa trấn áp lại trong cơ thể hết thảy khí cơ. Ngươi không khỏi quá mức với xem nhẹ lão tổ ta lòng dạ khí độ. Ma tổ lắc đầu, ngươi vẫn là không hiểu rõ ta. Có lân mẫu phối hợp, ma tổ không cần tốn nhiều sức, cũng đã trấn áp kỳ lân nhai bên trên tất cả cao thủ. Đối mặt một tôn vô địch thánh nhân, tất cả mọi người đều biết, chống cự không có bất cứ tác dụng gì, sẽ chỉ rước lấy ma tổ càng thêm mãnh liệt sát phạt. Lửa giận, trong vòng một ngày, ma tổ không đánh mà thắng, chiếm kỳ lân vương hang ổ, bất chu sơn đổi chủ. Từ đây ma tộc lấy bất chu sơn là nương tựa, có thể nhìn xuống đại hoang bát phương, tùy lịch đều có thể xuất binh các tộc, mà không phải cực hạn với Tây Côn Luân một góc nhỏ. Tam tộc chiến trường, Dương Tam Dương bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, hơi nhếch khóe môi lên, thú vị, thú vị, ma tổ không hổ là ma tổ, dĩ nhiên lấy ngoài ý liệu phương thức bắt lại bất chu sơn. Đây chính là ma tổ kiêu ngạo, thánh nhân phong độ, chẳng trách hồ năm đó vô số kiệt ngạo bất tuần ma thú cam tâm tình nguyện làm ma tổ chịu chết.